Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 137. Đánh boss, gocchuyenaudio.com. Nhờ trang bị được một bộ đồ khủng khiến cho chỉ số của Cầm đã có những biến đổi nghiêng trời nghiêng đất. Đỗ Mạnh Cầm, LV, 280, máu, 5.000 phần 5.000, năng lượng, 500 phần 500, tấn công, 200 cộng 380 trang bị, phòng thủ, 150 cộng 350 trang bị, né tránh, 400, nhanh nhẹn, 200, thuộc tính ẩn, may mắn, 50, mị lực, 1.000, so với hồi nửa năm trước, thuộc tính của Cầm đã được tăng lên một cách đáng sợ. Tấn công cũng đã đột phá 500 điểm rồi, né tránh thì cũng tăng lên đến 400. Chỉ có máu và năng lượng hơi ít, đó cũng là sách lược của anh chàng. Cầm biết mình không thể so sánh được với các con quái vật ở đây về lượng máu. Thậm chí những con quái có thực lực bình thường thì máu cũng nhiều hơn Cầm rất nhiều, tăng nữa cũng không so được. Mà Cầm cũng không muốn phát triển theo kiểu khiên thịt a. Do đó đã bỏ thì bỏ triệt để đi, Cầm đi theo con đường máu ít nhưng mà công cao và nhanh nhẹn cao a. Hơn nữa máu ít khiến anh chàng càng phải đề phòng tránh cho mình bị dính đòn nếu không có thể tèo bất cứ lúc nào. Điều này cũng rất tốt cho sự phát triển của Cầm A. Tất nhiên nói tăng ít chứ không phải không tăng, chỉ ít Cầm cũng phải đủ máu để mà chịu một hit của boss mà không chết. Chứ nếu không chỉ sợ giờ này hắn đã khô queo ở đâu rồi a. Nhưng mà từ khi lên đến đây thì mấy bộ hoàng kim đã không còn thỏa mãn được hắn nữa. Mặc hoàng kim trang bị thì cũng đủ để Cầm quyết đấu với mấy con quái thường nhưng mà gặp boss thì có chút lực bất tòng tâm. Dù không đến nỗi một chiêu chết nhưng mà cũng chỉ cần dính 2,3 chiêu có skill là về chầu ông bà thôi. Hơn nữa tấn công cũng không đủ để mà thỏa mãn Cầm. Cầm nhớ có lần đánh với một tiểu boss chuyên về phòng thủ mà hắn đánh đến liên chạm thứ 50 mới có thể tạo thành sát thương. Đến 100 liên chạm mới có thể tạo thành sát thương to lớn. Hồi đó khổ kinh lên. Mài cả ngày mới có thể giết được nó vì con đó có mấy skill cắt đứt khó chịu vãi, làm cho liên chảm đang ngon lành lại bị đứt. Làm lại từ đầu thì cứ phải gọi là, cũng từ đó mà Cầm mới có nghĩ là nâng cấp trang bị lên ám kim. Có như vậy mới có thể xông tầng một cách dễ dàng được. Nếu mà các mạo hiểm giả khác nghe được như vậy chắc khóc thét lên mất. Bọn họ khổ khổ sở sở chỉ mong vượt qua tầng là ăn mừng ra mặt rồi. Nhưng có kẻ có thể vượt qua tầng nhưng mà lại muốn ở lại để kiếm đủ đồ qua tầng cho nó dễ thì thử hỏi có tức không cơ chứ? Người với người sao lại có sự chênh lệch lớn như thế chứ? Trời ơi là trời, nhưng mà những kẻ chỉ biết kêu như thế thì chắc chắn không thể tiến lên cao được. Ý nghĩ của Cầm quả thật là có đôi phần là có hưởng mà không biết hưởng, nhưng đó cũng là điều thể hiện sự mong muốn thực lực sao? Mà ở dungeon này chỉ có những kẻ ngày đêm cố gắng mới có thể tiến lên. Không phải sao, và Cầm có thể nói mới chính là một mạo hiểm giả chân chính. Chỉ tiếc rằng không có nguyên liệu phù hợp để hắn chế tạo thanh kiếm nên giờ Cầm vẫn chỉ có thể dùng thanh kiếm hoàng kim mà thôi. Chỉ cần Cầm có thể đổi sang thanh kiếm ám kim cấp thì hắn tự tin mình có thể đánh thắng đại boss tầng 35 để mà tiến vào tầng 36. Nhưng mà đời không như mơ, tầng 28, 29, 32,33 Cầm đã vượt qua rất nhiều tầng nhưng mà đến tận tầng 34 hắn vẫn chưa kiếm được vật liệu phù hợp để mà chế tạo vũ khí cấp bậc ám kim. Xem ra là chỉ có thể chiến boss tầng 35 mới có thể làm được điều đó. Nhưng mà Cầm cũng không thể lỗ mãng, hắn không có bất cứ gocchuyenaudio.com thông tin nào về con boss ấy cả. Do đó giờ mà đi lên luôn thì xác định không chết cũng lột một lớp da như mà tầng 17 đi. Do đó Cầm dành một tháng để đi tìm hiểu xung quanh, cứu một vài đoàn đội lâm nguy và tìm hiểu một chút về boss tầng 35. Và sau một tháng, Cầm giết con quái cuối cùng. Chúc mừng bạn đã đột phá lên cấp 300. Nghe thông tin lên cấp vang bên tai đồng thời cảm nhận thương thể của mình đã lành hết. Cầm nhìn thật sâu vào cánh cửa dẫn đến tầng 35. Đến lúc rồi, sáng hôm sau từ căn cứ ẩn mà Cầm dựng tạm, mỗi tầng anh chàng đều dựng cho mình một căn cứ. Cầm thức dậy vươn vai, gói ghém đồ đạc lại và lên đường. Mục tiêu là boss tầng 35. Chiến thôi, tầng 35, tồn tại một con boss ngăn cản mạo hiểm giả tiến bước đến khu nghỉ dưỡng thứ hai. Tầng 36, hoàng kim cự hạt đại boss LV 350. Máu, 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 1.000, thủ 5.000, nhanh nhẹn, 300, né tránh 100, kỹ năng, kịch độc tấn công, tê kiệt, cuồng bạo, điểm yếu, có lớp vỏ dày nặng bảo vệ nhưng phần bụng lại cực yếu. Có thể tấn công vào đó. Đây có thể nói là phiên bản nâng cấp của bọ cạp khổng lồ mấy tầng dưới, nhưng mà chỉ số lại không biết là khủng hơn biết bao nhiêu lần. Với chỉ số này thì chỉ sợ hai đòn là cầm đã đi đời nhà ma rồi. Nhưng mà đối đầu với boss không phải là càng kích thích sao? Cầm nhìn cái thân hình khổng lồ màu vàng kia mà liếm môi. Đây quả là đối thủ xứng tầm A. Không chút do dự, cầm xông đến và tấn công. Sau khi lên đới thì nhanh nhẹn của anh chàng cao hơn con quái vật kia một bậc, khiến cho cầm giành được ưu thế rất lớn. Và các đòn liên chạm bắt đầu. Mục tiêu là bụng của con quái vật, nhưng mà 5.000 điểm thủ cũng không phải là dạng vừa đâu. Nên nhớ cầm mới có 500 tấn công A, cho nên dù đánh vào điểm yếu của nó cũng không làm gì được A. Đó cũng chính là lý do vì sao dù điểm yếu của con quái vật này lộ ra ngoài thì cũng không mấy ai có thể đánh thắng được. Và còn do một lý do khác, cái đuôi của nó, nếu là bình thường thì có lẽ ta có thể trông thấy, nhưng khi núp dưới bụng con quái vật này thì tầm nhìn sẽ không còn được nhiều như trước nữa. Trong khi đó cái đuôi đáng sợ của Hoàng Kim Cự Hạt thì có thể đâm xuống bất cứ đâu dưới bụng mình với tốc độ bàn thờ. Do đó có thể nói muốn giết chết con quái vật này thì cần đánh vào bụng nó, nhưng mà cũng chính bụng là nơi mà chúng ta dễ chết nhất. Dưới bụng chính là nơi mà sự sống và cái chết có thể song hành. Một điểm yếu và cũng là một mồi nhử mà ta không thể không cắn vào. Đã không ít người bị chết trong cái bẫy này, nhưng cầm chắc chắn không chết được. Anh chàng vẫn bình tĩnh tự tin mà vừa tránh cái đuôi chết người đó vừa tạo liên chiêu. Một lối đánh vừa nguy hiểm nhưng mà có thể nói là có tác dụng nhất lúc này đây. Và nó đã có tác dụng, sau liên chạm thứ 100 cuối cùng cầm đã có thể tạo ra tổn thương cho con quái vật này. Nhưng công cuộc mài máu bắt đầu, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 10 giờ lượng máu giảm dần dần 100%, 95%, 85%, 50%, máu của nó đang dần dần giảm xuống theo cấp số nhân. Dù sao thì vết thương cũng đang mở rộng mà, nhưng khi máu của nó giảm xuống 20% thì dị biến xảy ra. Cuồng bạo, tăng 40% toàn thuộc tính, kéo dài một tiếng. Sau khi kết thúc sẽ lâm vào suy yếu trong 24 giờ, toàn thuộc tính giảm xuống 30%. Cuối cùng giờ khắc sinh tử đã đến, con quái vật phát động cuồng bạo. Và bằng một tốc độ không thể tin được, cầm còn không kịp phản ứng thì một cái mũi. gocchuyenaudio.com, đuôi đã đánh thẳng đến anh chàng đập một phát không thương tiếc khiến cầm bay đến đạp thẳng vào dãy núi. Trừ 5.000, một con số khổng lồ bay ra kèm theo đó là huyết bay tư tung. Vì chủ quan mà anh chàng đã bị đẩy vào một tình huống sống chết. Cách chương.